Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Chương 121 bị pháo hôi Hoàng Quý Phi. 6. Yến Thường Như động tác rất là nhanh chóng. Làm tốt sau khi quyết định liền bắt đầu thực hành lên. Buổi tối nàng họa tinh xảo trang dung. Ăn mặc một thân trắng thuần sắc tiên khí 10 phần váy dài đi vào Tư Cận hành cung, Tư Cận còn ở xử. Lý sổ con, thình lình ngửi được một cổ kỳ lạ mùi hương. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Yến Thường Như dẫn theo một rổ hộp đồ ăn đi đến. Ánh nến chiếu vào trên người nàng tăng thêm vài phần mỹ ý, hoàng thượng. Thần thiếp cho ngài chuẩn bị một chén ướp lạnh chè đậu xanh. Ngài muốn hay không nếm thử? Yến Thường Như trên mặt mang theo một mặt ngượng ngùng dịu dàng tươi cười. Nhất cử nhất động tràn ngập câu nhân phong tình, Tư Cận ánh mắt mê ly một cái chớp mắt. Hắn buông trong tay sổ con nói. Hảo, Yến Thường Như chậm rãi đi lên trước, mở ra hộp đồ ăn cái nắp, từ bên trong mang sang một chén lạnh lẽo chè đậu xanh đặt lên bàn. Nhìn Tư Cận uống một hơi cạn sạch. Trên mặt tươi cười càng thêm thâm thúy chút, hoàng thượng tương đương, đêm lạnh như nước. Đoan phi kiệu liễn đi đến một nửa đột nhiên bị bên người hoàng thượng bên người thái giám cấp ngăn. Cản xuống dưới, đoan phi nương nương, hôm nay buổi tối đã nghỉ ngơi. Ngày mai ngài lại đến đi, hoàng thượng đã ngủ hạ. Đoan phi nghe vậy nhíu nhíu mày. Đêm nay hoàng thượng không phải triệu nàng thị tẩm sao, như thế nào lại ngủ. Nàng để lại cái tâm nhãn, trên mặt lại nửa điểm không hiện, hào phóng đoan trang cười. Nếu như vậy, kia bổn cung liền đi về trước, nương nương đi thong thả, đoan phi kiệu liễn xoay cái cong đường cũ. Phản hồi, trên mặt nàng tươi cười phai nhạt vài phần, quay đầu đi nhỏ giọng đối chính mình bên người cung nữ nói. Người đi tra truy cứu lại là chuyện gì xảy ra, bổn cung tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy là. Nương nương, không bao lâu cung nữ liền trở về hành cung. Dán ở đoan phi bên tai nhỏ giọng nói cái gì? Người sau hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo cảm xúc. Hảo một cái Yến Thường ở. Đoan phi ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi. Mặc cho ai bị đột nhiên tiệt hồ tâm tình đều sẽ không hảo. Hơn nữa loại chuyện này căn bản liền giấu không được. Nàng đã có thể tưởng tượng ngày mai Nhu Phi sẽ như thế nào chào phúng nàng, nương nương. Muốn hay không ra tay cho nàng một cái giáo huấn? Cung nữ nhẹ giọng dò hỏi, đoan phi trầm mặc một lát. Lắc đầu, tạm thời đừng cử động. Hoàng thượng hẳn là đối nàng có điểm hứng thú. Chúng ta không phải chiêu quý phi. Không thể tùy ý ra tay, nàng dùng sức lôi kéo trong tay khăn tay. Tâm tình khó chịu tới rồi cực điểm mơ siêu. Ngày kế, Yến Cơ tỉnh lại khi Thúy Trúc liền đem tối hôm qua thượng phát sinh sự tình nói cho nàng. Nàng hơi nhướng mày, biểu tình bình tĩnh, tùy các nàng đi, loại chuyện này về sau liền không cần nói cho bổn cung, Thúy Trúc lên tiếng. Nghĩ thầm nương nương mang thai hơn 4 tháng, loại này sốt ruột sự ít nói cho nàng nghe cũng đúng. Miễn cho bẩn lỗ tai, nhưng mà Yến Cơ không muốn nghe. Lại vẫn là có người ba ba thấu đi lên một hai phải nói cho nàng. Yến Cơ ngồi ở chủ vị thượng, mắt lạnh nhìn đoan phi Nhu Phi mấy người ở trước mặt đấu võ mồm. Thường thường cấp Yến Thường Như mách lẻo, Nhu Phi một câu đều không rời đi tối hôm qua sự tình. Ở đoan phi miệng vết thương thượng điên cuồng chọc đao giải muối. Trên mặt tươi cười sán lạn không được. Mà người sau tác không giấu vết hướng Yến Cơ trên người dẫn, đoan phi là muốn mượn đao giết người. Đầu Yến Cơ mặt vô biểu tình, chờ hai người nói xong lúc sau mới mở miệng nói. Nói xong có thể lan, về sau loại chuyện này đừng chạy đến bổn cung trước mặt nhắc mãi. Muốn động thủ liền chính mình nghĩ biện pháp, cầm bổn cung đương lấy cớ. Tiểu tâm bổn cung cái thứ nhất chỉ chính là các ngươi, đoan phi trên mặt biểu tình cứng đờ. Không dự đoán được Yến Cơ cư nhiên một chút cũng không để bụng. Cũng không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp vạch trần, nửa điểm không lưu tình, như thế nào. Luyến tiếc đi, Yến Cơ nhướng mày, cười như không cười nhìn các nàng liếc mắt một cái, Nhu Phi vốn dĩ cũng chỉ là lại đây xem náo nhiệt. lập tức liền cười rời đi. Đoan Phi cũng chỉ có thể không tình nguyện đi ra hành cung, Đoan Phi tỷ tỷ sắc mặt khó coi như vậy. Có phải hay không sự tình không có như nguyện khí đâu? Đừng tức giận a, tức điên thân mình hoàng thượng làm theo sẽ không tới, Nhu Phi nhìn Đoan Phi khó coi biểu tình mở. Miệng châm chọc một đốn mới nghênh ngang mà đi, Đoan Phi nhìn Nhu Phi này vui sướng khi người gặp. Họa bộ dáng, suýt nữa cắn một ngụm ngân nha, nhưng mà báo ứng tới quá nhanh. Nhu Phi vào lúc ban đêm đồng dạng bị Yến Thường như cấp thiệt hồ. Nàng nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ tươi cười thái giám cắn chặt răng. Oán hận đường cũ phản hồi, Yến Thường như hiện tại tâm tình cũng coi như không tốt nhất. Nàng dùng phía trước đổi thúc dục tình dược vật liên tục câu dẫn Tư Cận hai cái buổi tối. Nguyên bản cho rằng hảo cảm độ ít nhất sẽ chướng cái mười mấy điểm. Không nghĩ tới cách Nhật vừa hỏi hệ thống hảo cảm độ cư nhiên rớt tới rồi không? Này hoàng đế đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Yến Thường như bị chọc tức không được. Bực bội ở trong phòng qua lại đi lại. Nàng lại hỏi hệ thống. Trở thành sủng phi, hảo cảm độ là tất yếu điều kiện sao? Vị phân chướng đi lên được chưa? Hệ thống lạnh băng nói cho nàng. Hảo cảm độ đạt tới 50, vị phân đến quý phi chi vị, mới tính đạt tới sủng phi tiêu chuẩn, Yến Thường như. Ngoà kép, hảo cảm độ đừng nói là 50, nàng hiện tại liền 5 giờ đều không có, dựa theo Tư Cận loại này cổ quái hảo cảm, sợ là đến chết đều không thể hoàn thành hệ thống định ra mục tiêu, Yến Thường như cảm thấy có chút đau đầu, nàng ngồi ở trên giường nhíu lại mi cẩn thận tự hỏi trong chốc lát. Hảo sau một lúc lâu mới ra tiếng hỏi, đổi cá nhân có thể chứ? Không thể, cần thiết đến là hoàng đế ta biết. Tả ý tứ là, thay đổi cái hoàng đế đâu? Yến Thường như khinh phiêu phiêu nói. Hệ thống trả lời, chỉ cần là hoàng đế là được. Ai là hoàng đế đều không quan trọng. Yến Thường như hai tròng mắt hơi hơi híp. Trong đầu có cái thập phần lớn mật kế hoạch, nếu kế hoạch thành công. Nàng bảo đảm chính mình có thể hoàn thành hệ thống mục tiêu. Nếu là thất bại, không, sẽ không thất bại. Tư Cận đăng cơ sau vì biểu hiện chính mình nhân từ cùng rộng lượng cũng không có. Đem hắn các huynh đệ toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, còn để lại một vị nhỏ nhất đệ đệ. Phong vương gia nổi danh không có quyền, liền ở kinh thành hắn mí mắt phía dưới đợi, nghe nói vị này vương gia cả ngày trầm mê sắc đẹp. Yến Thường như nghĩ nếu là làm hắn làm hoàng đế, kia lấy hệ thống năng lực, nàng trở thành sủng phi vẫn là rất đơn giản, hiện tại đến nghĩ biện pháp liên hệ thượng vị này vương. Ra, khuyên hắn tạo phản, Yến Thường như đãi ở trong phòng đem kế hoạch của chính mình từ đầu loát đến. Đuôi, tưởng không sai biệt lắm, chỉ chờ hồi cung liền có thể bắt đầu xuống tay chấp hành, nàng nghĩ. Tâm tình cuối cùng là hảo không ít. Thả lỏng ra hành cung ở trong sơn trang khắp nơi đi bộ. Kết quả xui xẻo gặp Nhu Phi, người sau ghi hận nàng đoạt thị tầm cơ hội, trực tiếp làm nàng ở trước mặt quỳ hai cái canh giờ, bổn cung đây chính là ở đề điểm ngươi, Nhu. Phi nhìn bản thân trên tay nhiễm sơn móng tay, không chút để ý nói, người này đâu, tại hậu cung quá mức cao điệu khiến cho nhiều người tức giận nhưng không tốt lắm. Yến Thường ở, người nói phải không? Yến Thường như cắn cánh môi nói. Nhu Phi nương nương giáo huấn chính là, nàng sắc mặt hơi trắng bệch. Quỳ trên mặt đất lung lay sắp đổ phẳng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống đi giống nhau, Nhu Phi nhìn. Thấy nàng này phó nhu nhược bộ dáng liền khí không đánh vừa ra tới. Xì một tiếng khinh miệt, trong lòng thầm mắng một câu làm bộ làm tịch, nhìn muội muội sắc mặt khó coi như vậy. Còn không nhanh lên đem nhà ngươi tiểu chủ nâng dậy tới. Yến Thường như bên người cung nữ vội vàng tiến lên nâng dậy nàng, Nhu Phi mắt lé liếc. Mang theo phía sau các cung nữ nhéo mảnh khảnh vòng eo dáng vẻ muôn vàn rời đi, Yến Thường như bị nâng ở một bên ghế đá ngồi hạ, nàng xoa xoa đau đến chết lặng đầu gối. Trong lòng hận ý ngăn không được cuồn cuộn. Ở Thục Đức Sơn Trang đãi mau nửa tháng Yến Cơ đám người mới trở về cung. Yến Cơ bụng đã hiện hoài, Tư Cận phân phó nội vụ phủ một lần nữa đặt mua vài bộ rộng thùng thình xiêm y phóng, đỉnh cái bụng. Tọ Yến Cơ cũng liền càng thêm không yêu ra cửa. Đại bộ phận thời gian đều ở trên giường nằm, ngẫu nhiên sẽ ở trong cung đi một chút tản bộ. Hậu cung phi tần đều đem lực chú ý đặt ở Yến Cơ trên bụng. Các nàng kiêng kỵ lại nôn nóng, lại không dám ra tay chơi xấu. Yến Cơ từ Sơn Trang sau khi trở về liền không thế nào hỏi đến hậu cung sự tình, chấp trưởng lục cung quyền lợi đảo còn ở trên tay nàng. Thúy Trúc ngẫu nhiên sẽ chọn một ít tương đối thú vị nhi lại không phiền lòng sự tình nói cho Yến Cơ giải buồn, tỉ như nào hai cái phi tần lại xảo đi lên. Nào đối hoa tỉ muội bởi vì tranh sủng trở mặt thành thù hiện tại cho cắn chó một miệng mau, lại nói. Tiếp, vị kia Yến Thường ở từ Sơn Trang trở về lúc sau liền an phận không ít. Mỗi ngày đãi ở mưa xuân các cơ hồ không thế nào ra cửa. Thúy Trúc một bên cấp Yến Cơ mát xa cẳng. Chân vừa nói, Yến Cơ hơi hơi nhướng mày, tới một chút tinh thần. Nga, người cẩn thận nói, Thúy Trúc thấy nhà mình nương nương cảm thấy hứng thú. Liền đem chính mình biết đến tin tức toàn bộ đều nói ra. Yến Thường ở đắc tội Đoan Phi Nhu Phi, hồi cung lúc sau tình cảnh liền không tốt lắm. Hoàng thượng cũng không giúp nàng nói chuyện, nàng hiện tại liền cả ngày đãi ở trong cung không có ra cửa đâu, Yến Cơ nghe tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Yến Thường như trên người mang theo sủng phi hệ thống, theo đạo lý tới nói nàng là không có khả năng không có động tác, hoàng thượng ngày gần đây nhưng có. Cái gì động tác? Yến Cơ nghĩ ra tiếng hỏi. Thúy Trúc suy tư một lát, khẽ lắc đầu. Hoàng thượng gần nhất công vụ bận rộn rất ít tới hậu cung. Nàng giọng nói còn chưa rơi xuống, cung điện ngoài cửa liền truyền đến, hoàng thượng giá lâm thanh âm. Thúy Trúc vội vàng nhắm lại miệng, thành thành thật thật cấp Yến Cơ nhéo cẳng chân. Hoàng thượng Tư Cận biểu tình phức tạp nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, đợi sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Ái phi, người nói nếu là trẫm hậu cung phi tử liên hệ mẫu gia muốn tạo phản. Trẫm hẳn là như thế nào làm? Hoàng thượng, những việc này thần thiếp nghe không hiểu. Ngài hỏi thần thiếp cũng vô dụng. Yến Cơ cười nhạt hồi hắn, trẫm chỉ nghĩ nghe một chút ái phi trả. Lời Yến Cơ bất động thanh sắc đánh giá Tư Cận biểu tình. Nàng trầm tư trong chốc lát nói. Tự nhiên là đêm này đó tạo phản người bắt lại. Hoàng thượng Giang Sơn, người khác mơ tưởng lấy đi. Tư Cận tựa hồ phá lệ vừa lòng Yến Cơ trả lời. Trên mặt hắn lộ ra một mặt thanh thiện tươi cười, làm kia tuấn giật dung mạo nhìn qua càng thêm xoái khí vài phần. Yến yên tâm. Chậm nhất định đối đãi ngươi như lúc ban đầu. Yến Cơ cười mà không nói. Tư Cận duỗi tay đặt ở nàng trên bụng nhỏ, cùng Yến Cơ hàn huyên trong chốc lát. Thấy người sau trên mặt mang theo vài phần ủ rũ mới đứng dậy rời đi. Chờ đến Tư Cận sau khi rời khỏi, Yến Cơ trên mặt buồn ngủ trở thành hư không. Nàng duỗi tay đưa tới Thúy Trúc, làm nàng đi tìm hiểu Yến gia gần nhất có phải hay không đã xảy ra sự tình gì. Tư Cận tuyệt đối sẽ không chỉ là nhất thời hứng khởi mới đến hỏi nàng vấn đề này. Liên hệ đến Yến Thường như gần nhất hành động. Yến Cơ hoài nghi người sau hay không thông đồng Yến gia người tính toán tạo phản, nàng duỗi tay vuốt ve chính mình bụng nhỏ, hai tròng mắt mị mị, nếu Yến gia người thật sự tạo phản. Nàng cũng không thể bảo đảm này cẩu hoàng đế vừa mới lời nói là thật sự. Từ xưa đến nay hoàng đế bệnh đa nghi đều đặc biệt nghiêm trọng. Nàng thân là Yến gia người, hoàng đế sao có thể hoàn toàn tín nhiệm. Thúy Trúc lãnh mệnh đang muốn rời đi, Yến Cơ thanh âm lại truyền ra tới, đem Yến Thường tự cấp bổn cung mời đi theo. Thúy Trúc đáp là hết chương.